Hệ thống huyết tộc, chương 66, triệt hạ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chương 66 triệt hạ đầu tiên. Đột nhiên, Quinn có thể nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đang chạy về phía mình với một tốc độ đáng kinh ngạc. Khi cậu quay lại, con quái vật đã ở trong tầm mắt. Nó có Kyoto CS thước tương đương với một con chó lớn với đầu của một loài gặm nhấm. Màu đen và chạy bằng bốn chân. Cậu sẽ nói rằng nó trông giống như một con chuột khổng lồ, nhưng các bộ phận xung quanh cánh tay nó rất cơ bắp và săn chắc. Trong khi cơ thể của nó vẫn cực kỳ ốm. Ốm đến mức có thể nhìn thấy đường viền của xương sườn của nó. Khi sinh vật cách đó vài bước chân, nó nhảy lên không trung và móng vuốt xuất hiện từ hai chi trước của loại sinh vật này. Quinn gần như theo bản năng đưa tay quẹt ra một vệt máu. Đòn tấn công đã đánh trúng con quái vật và khiến nó bay trở lại. Cuộc tấn công đã gây ra một vết cắt lớn trên y bụng của sinh vật và máu đen bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Trong khi con quái vật đang dành thời gian để hồi phục, Quinn quyết định sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình. U003C tên. Ratterswap U003E. U003C quái thú bậc cơ bản U003E. U003C HP. U003E. U003C. U003E. Không giống như con người. Khi Quinn sử dụng màn hình trạng thái, nó sẽ hiển thị HP và nhóm máu. Nhưng trong trường hợp này, cậu chỉ nhận được tên và cấp độ của con quái vật. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cấp độ của con quái vật, Quinn bắt đầu cảm thấy bớt sợ hãi hơn một chút. Cậu ta đang ở một nơi không xác định và chỉ vì con quái vật có Kyoto CS thước nhỏ. Không có nghĩa là nó là một cấp thấp. Tuy nhiên, những thứ như Ratterswap thậm chí Quinn cũng có thể đối phó với nó. Ratterswap đã hồi phục và lao thẳng vào Quinn một lần nữa. Khi thấy cách vuốt máu có hiệu quả, cậu đợi con thú lại gần một lần nữa. Bloodswine. Nhưng Quinn đã đánh giá thấp tốc độ và khả năng phản ứng của Ratterswap. Lần trước nó đã học được những gì cần chú ý và nhảy sang một bên để tránh đòn. Sau đó, nó lao về phía trước tăng tốc độ và lao vào Quinn. Đúng lúc, Quinn đã nhét được chiếc găng tay của mình vào miệng con quái vật. Vì nó có hai chiếc răng lớn kẹp chặt vào chiếc găng tay. Cậu nghe thấy một tiếng động cót két. U003C phòng thủ một U003E. U003C độ bền của vũ khí đã giảm 50. U003E. U003C sức mạnh đã giảm 2. 3. U003E. Đồ chết tiệt, cút cho ta. Chấm. Quinn hét lên khi cậu bắt đầu vung cánh tay. Cố gắng hất tung con quái vật ra, nhưng con quái vật đã cắn chặt không chịu buông. Khi con quái vật bị dính chặt vào cánh tay của cậu, quá nguy hiểm đối với cậu khi sử dụng Bloodswine và quá gần để cậu thực hiện một đòn đánh Hammer Strike. Tất cả những gì còn lại là làm theo cách cổ điển. Quinn sau đó bắt đầu liên tục đập vào đầu nó bằng tay khác. Với mỗi cú đánh, máu đen sẽ tuôn ra từ con thú. Những cú đánh rất mạnh và gây sát thương cho con quái vật, và với mỗi cú đánh, chỗ cắn chặt bắt đầu lỏng ra. Nếu mày chịu tránh ra, mày đã có thể sống. Quinn hét lên khi tiếp tục đấm con quái vật, cho đến khi cuối cùng, chỗ cắn chặt buông lỏng và nó rơi xuống đất. Quinn trông như thể cậu vừa bước ra khỏi bộ phim kinh dị. Cánh tay và quần áo của cậu giờ hoàn toàn dính đầy máu đen, nhưng cậu không quan tâm. Vì một tin nhắn đã xuất hiện mang một tin tuyệt vời. U003C quái thú bậc cơ bản, Ratterswap, đã bị đánh bại U003E. U003C đã đạt được 100 điểm kinh nghiệm U003E. U003C giết quái thú cấp cơ bản đầu tiên. Thưởng 200 XP U003E. U003C phần thưởng khi giết Ratterswap. Lần đầu tiên 100 XP U003E. U003C 880. 800XPU003E. Nhiều thông báo đã được nhận cùng một lúc và mọi thứ đến với cậu như một cú sốc. Cậu không chỉ nhận được nhiều XP hơn khi giết quái thú so với chiến đấu với con người mà còn nhận được điểm thưởng nữa. Tương tự như khi cậu đối mặt với một cấp sức mạnh mới lần đầu tiên. Cậu đã nhận được điểm thưởng khi giết một cấp cơ bản. Cũng như điểm thưởng khi giết con thú cụ thể này lần đầu tiên. Nói cách khác, dã thú là một mỏ vàng cho hệ thống của cậu. U003C xin chúc mừng. Bạn hiện đã là cấp 5 U003E. U003C chủng loài. Còn lại U003E. U003C HP 30. 30 U003E. U003C 40. 1600XP U003E. U003C sức mạnh 13. 2. U003E. U003C độ nhanh nhẹn 15 U003E. U003C sức bền 12 U003E. Lên cấp đã cho Queen thêm một điểm chỉ số. Nhìn vào chỉ số của cậu bây giờ, cậu quyết định đặt điểm chỉ số vào sức mạnh. U003C sức mạnh 14. 2. U003E. Lý do cho điều này là đòn đánh của kỹ năng Hammer Strike. Nó cần tổng cộng 15 điểm sức mạnh để thực hiện. Trong khi cậu mang găng tay vào chúng sẽ cho cậu thêm 3 điểm sức mạnh nhưng khi Rater Swap làm hỏng găng tay. Sức mạnh giảm xuống còn 2. Nếu găng tay của cậu bị phá hủy, thì cậu sẽ không thể thực hiện đòn đánh Hammer Strike một cách chính xác nữa. Vì vậy, đầu tiên Queen quyết định rằng mình cần làm cho điểm sức mạnh lên đến 15 trước khi tập trung vào sức bền và sự nhanh nhẹn. Nhưng hệ thống vẫn còn một điều bất ngờ nữa dành cho cậu. U003C đã mở khóa kỹ năng mới U003E. U003C Blood Spray U003E. U003C Boot Spray. Lòng bàn tay của người dùng phải mở để thực hiện kỹ năng này. Từ lòng bàn tay của người dùng, một tia máu phun ra sẽ được lan ra một phạm vi rộng. Đòn tấn công càng gần mục tiêu, nó sẽ gây ra nhiều sát thương hơn U003E. U003C hao phí 5 HP U003E. Kỹ năng này khiến Quy nhớ đến một khẩu súng ngắn mà cậu thường xem trong các bộ phim cũ. Nơi các viên đạn nhỏ sẽ phát tán ra chúng nhiều mục tiêu. Vấn đề là mặt thiệt hại của kỹ năng. 5 HP là một con số khổng lồ và ngay cả với Blood Bank của mình, Queen cũng sẽ phải cẩn thận khi sử dụng nó. Mặt lợi của nó là một kỹ năng được thiết kế để đánh nhiều hơn một đối thủ. Nếu Queen có Layler ở đây, cậu sẽ thử nghiệm Blood Spray nhưng cậu không biết mình sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu. Vì vậy tốt nhất là nên dự trữ HP và càng nhiều máu càng tốt. Queen sau đó đi đến chỗ con thú chết chê y mặt đất. Cậu đã đấm sinh vật rất mạnh khiến hộp sọ bị thụt vào trong và máu chảy ra khắp nơi. Nhìn máu đen có vẻ không ngon miệng chút nào. Cậu không bị thu hút vào nó như máu người thông thường và nó cũng không tỏa ra mùi thơm. Tuy nhiên, có thể sẽ đến lúc Queen phải uống nó. Vì vậy cậu cần phải kiểm tra nó. Quan sát, U003C máu Rater Swap U003E. U003C nếu máu được tiêu thụ là việc gây tổn thương đối với cơ thể. 1 HP cho mỗi mm khối máu đã tiêu thụ U003E. Đúng như cậu nghĩ, các dấu hiệu là hiện lên trước mắt cho thấy cơ thể cậu đang bảo cậu tránh xa. Mình tự hỏi tại sao cơ thể mình chỉ nhận máu người. Hệ thống này đặc biệt kỳ lạ khi cơ thể cậu bắt đầu cần máu. Điều này khiến Queen nghĩ rằng ngay cả máu của động vật cũng không hoạt động. Mặc dù một số có màu đỏ giống như con người. Tất nhiên, có một người biết câu trả lời đằng sau mọi thứ. Và đó là người đàn ông tóc vàng trong video. Điều cuối cùng cậu cần làm là xé toạc hoặc cắt cơ thể ra và tìm kiếm lõi quái thú bên trong. Đó là một tinh thể nhỏ nằm ở một phần khác nhau của cơ thể tùy thuộc vào con thú. Nó có thể được sử dụng để tạo ra nhiều vũ khí và áo giáp quái thú hoặc thậm chí được bán để lấy credit. Cả hai điều này sẽ là một phần thưởng lớn cho cậu. Tuy nhiên, đột nhiên, âm thanh của một thứ gì đó đang chạy lại vang lên. Khi Queen nhìn lên, thấy 10 con Ratterclaw đang chạy về phía cậu. Mặc dù các sinh vật bậc cơ bản rất yếu, nhưng thật kỳ lạ khi chúng đi lại xung quanh một mình và Queen vừa gặp may. Sau khi đấu với một con, cậu biết mình không có cơ hội chống lại 10. Tất cả những gì cậu có thể làm là chạy. Cậu chạy chê y con đường vắng mà không biết mình đang đi tới đâu. Nhưng Ratterclaw rất nhanh và sẽ sớm đuổi kịp. Đó là khi Queen phát hiện ra một tòa nhà. Một tòa nhà ít bị hư hại hơn những tòa nhà khác. Cậu đi vào trong nhưng không gian vẫn còn quá rộng. Sau đó cậu phát hiện ra một cầu thang bên phải của mình gần đó. Sau khi nhanh chóng chạy lên cầu thang và đến sân ga đầu tiên, cậu ta dừng lại và quay lại. Cậu biết cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả. Cầu thang hẹp hơn các phòng và cậu có nền đất cao. Với lòng bàn tay mở hướng xuống, cậu đã sẵn sàng. Đến lúc để thử nghiệm rồi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.